Chương 1838, ai cũng đừng nghĩ chạy. Một chiêu này, chính là giết chết trên 100 tên hoàng gia thị vệ, mà Ngạn Vũ Trừng chủng loại 3 tên hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh, thực lực cường đại, tự nhiên không có khả năng bị nhẹ nhõm giết chết. Nhưng liền xem như thế, song ánh sáng cũng là tại bọn họ trên thân thể tạo thành vết thương thật lớn. Ngạn Vũ Trừng bên trái của cánh tay trực tiếp bị chặt đứt, trên lồng ngực của hắn thì là xuất hiện vết thương thật lớn. Cơ hồ quán xuyên trước ngực của hắn phía sau lưng. Hai gã khác hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh cũng là nhận lấy trọng thương, ba người cùng một thời gian bị đánh thành trọng thương. Một chiêu chi huy, quả là tại tư mà Long Thần Hầu đánh ra một chiêu này về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, liên tiếp nôn mửa tâm huyết, thậm chí thân hình đều lung lay sắp đổ. Khó mà duy trì. Hiển nhiên, hắn chẳng những đã hao hết toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn lưu lại khó mà khép lại ám thương nhưng là, hắn ha ha cười. Khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ tàn nhẫn, đã các ngươi muốn hủy ta Long Thần Phủ, vậy thì cùng một chỗ hủy đi Ngạn Vũ Trừng bản thân bị trọng thương, tuy nhiên còn chưa tới chết trình độ, trên mặt hắn lộ ra một vòng nổi giận chi sắc. Vốn cho rằng nắm vững thắng lợi nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng ở chỗ này vờ ơ y ma mất đi một cái cánh tay. Hắn nhìn chằm chằm Long Thần Hầu, mặt mũi tràn đầy âm lãnh, hận tới cực điểm, tốt, tốt, tốt, ngươi rất tô tờ, chờ một lúc. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận ta để ngươi hối hận đi vào thế gian này. Hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng thực lực còn có một số, chí ít giết chết hiện tại Long Thần Hầu không có vấn đề. Mà đúng lúc này, đông nhiên một cái băng lãnh âm thanh đông nhiên vang lên, là ta để ngươi hối hận đi vào thế gian này mới là cùng lời nói này đồng thời xuất hiện, là một đạo cực nó khí thế bằng bạc, hướng về bên này không ngừng tiếp cận. Khí thế kia vô cùng to lớn, xa xa. Còn chưa tới đến, liền đã ép đến bọn hắn thậm chí đều có chút không thở nổi. Tất cả mọi người là ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, liền tại bọn hắn về đầu trong chớp nhoáng này, cái kia khí thế liền đã tới rồi. Sau đó, trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vòng mắt không được vẻ hoảng sợ, nghẹn ngào giống nói, Trần Phong lại là Trần Phong tới làm sao có thể Trần Phong không phải đã bị giết sao hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, mà hoảng sợ qua đi, thì là tuyệt vọng. Trần Phong tới, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn là tại biết nói Trần Phong đã chết tình huống bên dưới mới dám đến Long Thần Phủ giết chóc, nếu là biết nói Trần Phong không có. Việc gì, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan bọn hắn QNZ tuyệt đúng không dám tới mà Ngạn Vũ Trừng cũng là sắc mặt đột biến, hắn đồng tử co lại nhanh chóng, há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin, ngơ ngác nhìn không trung cái kia đạo tu lớn lên nhân ảnh. Làm sao có thể Trần Phong vờ ơ y ma không chết ba công chúa điện hạ chẳng lẽ là lừa gạt ta hắn cảm giác tinh thần của mình đều nhanh muốn hỏng mất. Mà Trần Phong nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ là điên cuồng cấp dưới, đi vào Long Thần Hầu bên cạnh, đem hắn đỡ lên. Long Thần Hầu nhìn thấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, Trần Phong, ta liền tin tưởng ngươi sẽ không chết, ngươi như thế nào lại chết tại những này nhỏ vụn chi dám trong tay đâu ta biết, ngươi nhất định trở về Trần Phong giao động đầu. Sư phụ, thật xin lỗi, ta tới chậm Long Thần Hầu mỉm cười, cũng chưa muộn lắm. Trần Phong ánh mắt bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó trong ánh mắt lộ ra bi thương nồng đậm chi sắc. Tuần bốn phía thây ngang khắp đồng, chết hơn phân nửa đều là Long Thần Phủ người, không ít Long Thần vệ đã chết trận, Trần Phong thậm chí từ bên trong thấy được hứa nhiều người mình quen. Những người kia đã từng cùng hắn đàm tiếu, cùng hắn giao tình thâm hậu, thậm chí trong đó có một cái, càng là dẫn hắn từ Thành Châu đi vào Vũ Dương Thành. Đi vào Long Thần Phủ cái kia. Trần Phong chậm rãi đi đến hắn bên cạnh thi thể, hắn mở to hai mắt, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy chiến ý cùng sát ý, liền phảng phất như trước đang kêu gào cùng địch nhân chiến đấu. Trong tay hắn, vẫn là gắt gao nắm vũ khí. Trần Phong tại bên cạnh hắn ngồi xuống dưới, nhẹ nói, yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Bọn hắn, một cái đều trốn không thoát nói, vướt lên ánh mắt của hắn, để hắn nhắm mắt. Trần Phong lại thấy được Chu Dương. Chu Dương cũng bị đánh cho bản thân bị trọng thương, ngực bụng ở giữa một nói vết thương thật lớn, thảm liệt vô cùng Trần Phong hướng hắn hơi điểm đầu. Sau đó hắn đứng dậy, thần sắc trên mặt liền trở nên càng phát băng lãnh, tràn đầy hung ác sát ý hắn nhìn về phía Ngạn Vũ Trừng, nhàn nhạt nói ra, nay này, các ngươi những này tạp chủng, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mà Ngạn Vũ Trừng lúc này, trong mắt thần sắc biến hóa. Đồng nhiên, hắn xoay người một cái, trực tiếp hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Tốc độ mau lẹ vô cùng. Hắn căn bản cũng không có cùng Trần Phong chiến đấu dũng khí, bởi vì, hắn biết rõ, cùng Trần Phong chiến đấu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một tia cười lạnh, hiện tại còn muốn trốn nói, Tật Phong tử điện bộ đống nhiên phát động, một cái lắc mình, liền là xuất hiện ở phía sau của hắn, một quyền oanh kích mà ra. Ngạn Vũ trừng về đầu, vừa hay nhìn thấy cái kia tại trong con mắt không ngừng biến lớn quyền đầu. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, lớn tiếng cầu xin tha thứ, không nên giết ta, Trần Phong, van cầu ngươi, không nên giết ta. Nhưng Trần Phong quyền đầu không dừng lại chút nào. Sau một khắc, Ngạn Vũ trừng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng. Hắn trực tiếp bị Trần Phong một quyền đánh nổ, thi cốt hoàn toàn không có mà lúc này đây, hai gã khác hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh, cùng những cái kia hoàng gia thị vệ, thì đều là đã chạy từ phía. Trần Phong cười ha ha, ta nói qua, các ngươi nay ngày ai cũng chạy không được. Khi hắn nói ra chạy không được ba chữ kia thời điểm, hùng vĩ vô cùng khí thế từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cái kia lực lượng khổng lồ theo âm ba tan ra bốn phía, không ít hoàng gia thị vệ đúng là trực tiếp bị chấn động đến phun máu tươi tung tóe, nặng nề mà té xuống đất, sống sờ sờ đánh chết. Sau đó, Trần Phong thân hình cuồng thiểm, mỗi một lần lướt qua, mỗi một lần thoáng hiện, đều là mang theo một mảnh đào quang. Huyết ảnh. Trong nháy mắt, những này đến phạm nhân đều bị hắn chém giết, không một còn sống. Trần Phong nhìn lấy cái kia đầy đất thi thể, thở hổn hển một thanh thô khí, nhẹ nói nói, ta nói qua, các ngươi nay ngày đều phải chết. Sau đó, Trần Phong không có bất kỳ cái gì ngừng, lại là đuổi kịp hai chi đội ngũ khác. Trong đó một chi đội ngũ, khắp nơi giết chóc cùng Trần Phong thân cận người, bọn hắn trực tiếp bị Trần Phong chém giết. Mà đổi thành bên ngoài một chi đội ngũ, đã ra khỏi thành mấy trăm dặm, phương hướng của bọn hắn, chính là vô địch quân trụ sở chiến Long Thành. Nha nhờ đại quân Na Y chính trên đường tiến lên, đồng nhiên, bọn hắn cảm giác được một cỗ bàng đại khí thế hướng bên này tiếp cận, một nói như là âm bạo một loại âm thanh, đồng nhiên vang lên. Tiếp theo, một người ảnh chính là rơi tại trước mặt bọn hắn. Người này ảnh, cầm trong tay cự đại lợi kiếm, quay lưng về phía họ. Những người này trong lòng đều là dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Tiếp theo, người kia ảnh chậm rãi quay người, lộ ra dung mạo. Mà khi thấy rõ hắn dung mạo trong nháy mắt đó, những này hoàng gia thị vệ chính là phát ra một trận không dám tin hoảng sợ gọi tiếng. Tiếp theo, bọn hắn hỏng mất.